Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 87, Cửu Tinh Luân Truyền. Mặt kiếp cuối hàng, đã qua vượt qua 3.000 năm, người ta vẫn không có phân ra thắng bại. Người thật còn phải tiếp tục cùng ta đấu nữa sao? Thần bí biển khổng lồ bên trong, Bỉ Ngạn Chi Mẫu nhìn Hà Hằng, trong mắt lại có chút bất đắc dĩ. Tại sao lại không chứ? Hà Hằng cười nhạt, này mấy ngàn năm năm tháng, hắn thu hoạch là to lớn. Có Bỉ Ngạn Chi Mẫu vị này tốt nhất bồi luyện. Vẻn vẹn ngàn năm, hắn đối với tam hoa tụ đỉnh cảnh giới này cảm ngộ liền đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Này nguyên bản hay là muốn vạn năm mới có thể lấy được thành tựu. Thuần dương cảnh giới, muốn tiến bộ một tí, đều là gian nan không gì sánh được. Không có lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm thời gian tích lũy, hầu như không thể lấy được đột phá. Cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu sinh tử đấu tranh, để tu vi của hắn tiến bộ, có thể nói nhanh chóng. Vẻn vẹn ngàn năm, tự sơ nhập tam hoa tụ đỉnh. Đạt đến thuần dương cực đỉnh, có thể so với hư quỳnh cảnh giới. Sau đó trong hơn 2.000 năm, hắn cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu ở giữa chính là lẫn nhau khó có thể làm sao đối phương. Ở vừa bắt đầu, Bỉ Ngạn Chi Mẫu có thể toàn phương vị áp chế Hà Hằng. Bởi vì nàng gốc gác quá dày, tu vi quá sâu, khoảng cách ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, thành tựu nửa bước thần ma lĩnh vực, chỉ kém tí ti. Dù cho có vĩnh hằng quốc độ này một gần như tiên thiên linh bảo trí bảo, Hà Hằng cũng bị nàng áp chế. Mãi đến tận hắn tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, thuần dương cực đỉnh, hai người mới chính thức lực lượng ngang nhau, thật đang đứng ở một cái trình độ. Như vậy, bọn họ tiếp tục kích đấu hơn 2.000 năm, lẫn nhau y nguyên ở vào bất phân thắng bại. Tình huống này, trừ phi hai người bên trong có một cái lấy được đột phá, nếu không sẽ tiếp tục duy trì rất lâu sau đó. Sở dĩ Bỉ Ngạn Chi Mẫu nàng cũng phiền chán, nàng không muốn năm lãng phí thời gian. Nàng phi thường rõ ràng tình huống của chính mình, tuy rằng nhìn như khoảng cách đột phá chỉ kém một đường, nhưng chính như Hà Hằng từng nói, trải qua hai cái kỷ nguyên, gần 20 vạn năm năm tháng, nàng gốc gác từ lâu đạt đến đỉnh phong, đủ để đánh vỡ bình cảnh. Nhưng những năm này, nàng nhưng thủy chung khó có thể ở trên tu vi lấy được tiến triển. Vậy thì đại diện cho, nàng cũng không có đột phá tiềm lực, tư chất của nàng không đủ. Sở dĩ khổ tâm cô nghệ, muốn mượn sức mạnh muôn dân, để đánh vỡ ràng buộc này. Nhưng theo Hà Hằng cùng Lăng Thiên Ngữ xuất hiện, nàng khoảng cách hoàn thành này một thiết tưởng lại càng ngày càng xa. Khởi nguyên chi địa bị cách ly, nàng lại khó mà thuyên chuyển bao nhiêu sức mạnh muôn dân. Mà cùng Hà Hằng nhiều năm ác chiến, càng là tiêu hao đại lượng nguyên khí, nàng nghĩ đột phá, trước mắt đã là hầu như không thể. Mà Hà Hằng, tuy rằng hắn ở tiềm lực cùng tư chất trên đều mạnh hơn Bỉ Ngạn Chi Mẫu, đối với thuần dương sau cảnh giới càng là có không cạn nhận thức, đối với thần ma cảm ngộ cũng không kém. Nhưng hắn trong thời gian ngắn muốn đột phá độ khả thi cũng là không lớn. Bởi vì, hắn khiếm khuyết gốc gác. So với Bỉ Ngạn Chi Mẫu, hắn thực sự tuổi quá trẻ. Dù cho đem hắn mười mấy thế tính gộp lại, cũng không đủ 10.000 năm năm tháng. So với hơi một tí mấy vạn năm thâm niên thuần dương, hắn vẫn còn khiếm khuyết nhất định năm tháng tích lũy. Cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu kích đấu nhiều năm như vậy, Hà Hằng cũng rõ ràng, tiếp tục cùng hắn đấu nữa, đối với tự thân đột phá, sẽ không lớn bao nhiêu có ích. Sở dĩ hắn chuẩn bị tiến hành hắn đi tới thế giới này sau, liền vẫn đang chuẩn bị một cái kế hoạch. Hắn muốn đem vĩnh hằng quốc độ chân chính ngưng luyện đến viên mãn, sau đó trở về, đi chỗ đó khủng bố đại thiên thế giới, tìm kiếm càng cao xa cảnh giới. Thế giới này, thực sự quá nhỏ. Dù cho đạt đến đỉnh phong, cũng bất quá là thuần dương đỉnh phong, mà đại thiên thế giới, e sợ không tốn thời gian dài, chính là thần ma đầy đất đi, huyền hoàng đại năng không bằng cầu thời đại, đó mới là hắn chân chính nên đặt chân địa phương, chỉ có ở nơi đó, mới có thể được đủ để chân chính siêu thoát cơ duyên. Những thế giới khác, Dù cho lại an nhàn như thế nào đi nữa, nằm ở đỉnh phong cũng không kịp thế giới nguy hiểm kia. Vạn nhất vĩnh hằng quốc độ bên trong 129,600 cái tiểu thiên thế giới làm thành một vòng, chúng nó trung tâm là 99 cái trung thiên thế giới. Những thế giới này giờ khắc này y theo một loại huyền diệu đạo vận sắp xếp, càng tạo thành một cái cự luân đường viền. Cái này cự luân cùng đã từng cửu tinh luân giống nhau y hệt. Cửu tinh luân giả, năm tháng chí bảo, Hà Hằng lấy vĩnh hằng quốc độ lực lượng thôi thúc chí bảo này lực lượng. Mục tiêu không phải Bỉ Ngạn chi mẫu, mà là thiên đế thế giới. Hắn muốn khuấy lên năm tháng sông dài kia, để kiếp số kỷ nguyên kia sớm đến. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, vì địa thủy hỏa phong, chính là chứng đạo huyền hoàng căn cơ. Huyền hoàng đạo cảnh, chính là lập lại địa thủy hỏa phong, khống chế thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, mà thần ma chi đạo, kỳ thực đã muốn bắt đầu chạm đến bốn lĩnh vực này. Ta đối với tiên thiên bất diệt linh quang ngưng tụ đã có lĩnh ngộ. Liền để ta xem một chút, có thể không lấy này đặt chân lĩnh vực thời gian, tương lai từ đây đột phá, chứng đạo thần ma, tự lẩm bẩm, cửu tinh cự luân chuyển động. Cách đó không xa Bỉ Ngạn chi mẫu, nhìn thấy màn này, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Thiên địa đỉnh, Lăng Thiên Ngữ ngạo nghễ quan sát hướng mình vây giết mà đến trăm bóng người. Vượt trội dáng người, mang theo chấn thước cổ kim, quân lâm thiên hạ bá đạo, bất hủ đế uy bao phủ bát phương. Chư tử bách thánh, các ngươi thật là to gan. Ngữ khí của hắn mang theo phẫn nộ. Đây là hắn diệt trừ tất cả địch thủ, độc tôn thiên địa mấy ngàn năm qua, một lần duy nhất, hắn không nghĩ tới, ở mảnh này bị chính mình khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm trong thiên địa, vẫn còn có người có can đảm phản kháng ý chí của hắn. Này 100 cái bóng người, đều là hắn đã từng vô cùng thưởng thức hậu bối. Bọn họ trời sinh trí tuệ phi phàm, có thể nói thánh hiền, liên tiếp sinh ra, để này âm u đầy tử khí thiên địa trở nên mới tinh. Hắn nguyên bản sẽ cho rằng những người này sẽ trở thành hắn thống trị thiên địa trợ lực lớn nhất, là hắn xương cánh tay chi thần. Mà hiện tại, bọn họ càng lớn mật ngỗ nghịch, muốn đánh đổ hắn thiên đế này. Lăng Thiên Ngữ, là đế là hoàng, cần nhân nghĩa, trí tuệ, anh dũng, bác ái. Này bốn hạng tinh thần ngươi không có, cửu cửu chí tôn tên, ngươi không gánh vác được. Hôm nay chúng ta tước ngươi bốn đạo, từ đây trên đời chỉ có cửu ngũ chí tôn. Trăm bóng người bên trong, một cái đặc biệt có uy nghiêm nam tử lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, hắn tay áo lớn vung lên, một đạo rực rỡ tia sáng, mang theo vô tận hạo lực, chém về phía Lăng Thiên Ngữ. Hừ, tước ta vị cách, các ngươi vẫn không có tư cách này. Lăng Thiên Ngữ lạnh lùng nói rằng, huy hoàng khí lưu đột nhiên hiện lên, nắm vô tận sát cơ, như thiên chi phẫn nộ, che đậy hướng về chư tử, thương khung vì đó biến sắc. Chúng ta chư tử tuân theo nhân đạo ý chí, muôn dân đại nguyện mà sinh, muốn khai sáng trước nay chưa từng có thời đại mới. Lăng Thiên Ngữ, người này mục nát thiên đế, làm sao có thể ngăn cản nhân đạo đại thế? Bách thánh bên trong, một đạo nho nhã bóng người hét cao. Một cái hào quang màu nhũ bạch tự hắn cái trán bay ra, cùng với trước đạo kia rực rỡ tia sáng hợp lại làm một, hình thành một cái thương long bóng mờ, oai hùng phi phàm, lấp lánh có thần, nhìn chăm chú Lăng Thiên Ngữ. Lục đạo phạm luân, mặc thủ trần quy, hạo nhiên chính khí, còn lại chư tử cũng là ra tay, đem tự thân thần thông đánh vào trong bóng rồng kia, cao giọng ngâm sướng, nguyện thiên hạ muôn dân, người người như long. Cự long nhận chư tử bách thánh lấy nhân đạo thánh lực gia trí, càng sinh ra khủng bố biến hóa, huy hoàng tia sáng tự nó thân thể hiện lên, hóa thành thông thiên yên lưu, bao phủ bát phương, thiên địa cùng kinh. Lăng Thiên Ngữ nhìn thấy màn này, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn cảm giác được, vào đúng lúc này, trên người mình thứ gì trọng yếu bị lột bỏ. Một dị tượng này đã kinh động trong trời sao ngoài vũ trụ kéo dài hơi tàn trường sinh đại đế. Hắn tự trong ngủ mê thức tỉnh, nhìn về phía đã từng cố thổ, nhiệt lệ tràn mi, phản công thời cơ, rốt cục đến rồi. Nương theo hắn ra lệnh một tiếng, thiên ngoại thiên bàn tinh, những năm này tích lũy dưới cường giả, dồn dập giết hướng trong truyền thuyết cố thổ, muốn tới cái trời đất xoay vần, cửu tinh cự luân chuyển động gian, kỷ nguyên mặt kiếp, đã sớm đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.